Anh ấy nuôi bé sao nhỏ ở địa cầu. Chương 55, bé sao nhỏ 55. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7 giờ tối, ảnh hôn nhau của Chử Y và Miểu Miểu bị phơi bày dấy lên một cơn bão trên Weibo và các nền tảng lơ khéo. Thay đang là thời gian nghỉ ngơi sau bữa tối, cư dân mạng đều chạy vào hóng hớt. Giữa lúc hóng hớt đến hăng say, dư luận cao trào, hai công ty bận tối tăm mặt mày xử lý xì căng đan. Khán giả đoán non hai nhân vật chính sẽ phản hồi thế nào, phim đang xào CP hay đó không phải người thật. V, thì video Chữ Y hát tình ca cho Miểu Miểu ở quán bar đột nhiên xuất hiện. Người quay video hẳn đang rất kích động, cư dân mạng hoàn toàn hiểu được sự kích động của anh ta. Camera rung lắc nhưng quay rất rõ khuôn mặt của Chữ Y, giọng hát quen thuộc càng chứng minh video này là thật. Tốt hơn video của tên paparazzi đó nhiều. Vừa xem hot search xong, ngẩng đầu đã thấy Chữ Y đang hát tình ca cho Miểu Miểu. Toàn cõi mạng chấn động, đây là hành động gì vậy, ai đó giải thích cho tôi với. Đây là hành động của bậc đế vương, quán ba XXX, giờ tôi chạy đến đó còn kịp không? Đối diện nhà tôi nè, tôi vọt qua ngay. Hạnh phúc quá đi mất, các chị em nào được xem trực tiếp nhớ chụp ảnh quay video nhé. Livestream được không? Cầu livestream đến cháy ruột cháy gan. Chữ Y chưa hát xong bài đầu tiên thì người trong quán bar đã càng lúc càng đông. Miểu Miểu ngơ ngác, nghe được từ người khác rằng sự việc đã leo lên hot search. Cuối cùng cậu mới phản ứng, đầu óc bắt đầu vận hành bình thường và đưa ra một suy đoán táo bạo. Chữ Y vốn không định né tránh, anh ấy muốn nhân cơ hội này công khai mối quan hệ của họ. Miểu Miểu, anh cận đằng chắc sắp tức chết vì Chữ Y rồi, nhưng... Nhưng Miểu Miểu lại sắp bị Chữ Y đẹp trai bức chết rồi. Miểu Miểu mạnh mẽ đứng dậy, đi về phía Chữ Y. Cậu mượn cây đàn violin từ phục vụ, bước đến bên cạnh Chữ Y. Cậu thuộc nằm lòng tất cả các bài hát của Chữ Y. Không cần chuẩn bị cũng có thể hòa nhịp với giọng hát và tiếng guitar của anh một cách trôi chảy. Mọi người trong quán đều giơ điện thoại lên quay lại, nhưng Miểu Miểu chẳng bận tâm. Nếu Chữ Y đã muốn công khai thì Miểu Miểu cũng không muốn là người đứng sau lưng anh. Cậu muốn cùng anh công khai, cùng bước ra ánh sáng. Đây là bài hát ngọt ngào nhất của Chữ Y. Không phải lần đầu họ đứng chung sân khấu nhưng lần này chỉ có hai người họ, không ai cản trở, không sợ mất fan, ánh mắt chỉ dành cho nhau. Người trong quán đông nghìn nghịt, trên Weibo cũng có người đang livestream, mạng xã hội như bùng nổ. Đây là cặp đôi thần tiên gì vậy? Khóa chặt họ lại đi, chìa khóa tôi nuốt rồi. Hù hù, có hỏi bao giờ thì cưới vậy à? Khi bài hát kết thúc, trong lúc mọi người trong quán vẫn đang hò reo, Chữ Y nắm lấy tay Miểu Miểu, kéo cậu chạy xuyên qua đám đông. Ở cửa, Lạc Thụy và Cận Đăng đang đợi trong xe. Trước khi vào quán bar, Chữ Y đã gửi định vị cho Cận Đăng và nói rõ với anh ta đừng lo chuyện lộ tin tức trên mạng nữa. Cận Đăng gọi không được, chỉ có thể bảo Lạc Thụy lái xe đến. Không ngoài dự đoán, hai người vừa lên xe đã bị Cận Đăng mắng xối xả, còn Lạc Thụy xuống xe quay lại quán để xử lý hậu quả cho họ. Miểu Miểu uống rượu nên hơi say, mặc kệ Cận Đăng mắng thế nào, cậu vẫn cười tủm tỉm nhìn Cận Đăng. Cận Đăng, mẹ kiếp, thế này thì sao mắng tiếp được? Cận Đăng tắt lửa, Miểu Miểu chậm rãi xoay người, ôm chầm lấy Chữ Y, cười ngây ngô. Bạn trai của em, bạn trai. Miểu Miểu lặp đi lặp lại không biết chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Đăng và Chữ Y đều biết cơ địa kỳ lạ của Miểu Miểu, say nhanh mà tỉnh cũng nhanh. Lúc nãy trên sân khấu có khi cậu đã say rồi, nếu không thì tên nhóc nhát gan này sao dám to gan như vậy. Hai người cũng không quản cậu, Miểu Miểu như đứa trẻ ôm kẹo, thỏa mãn đến mức cả thế giới đều ngọt ngào. Cận Đăng thở dài, Miểu Miểu thế này ai mà không thích. Ai mà không muốn công khai chứ? Anh ta hơi hiểu Chữ Y, nếu là anh ta chỉ hận không thể tuyên bố với cả thế giới, đây là người của tôi. Cậu tự mà giải thích với đạo diễn phản đi, Cận Đăng đau đầu nói, cứ thế mà cũng mất con trai người ta. Nếu đổi lại là nữ minh tinh hay nam minh tinh khác, Cận Đăng nhất định sẽ có cảm giác như bắp cải nhà mình bị heo ủi, nhưng Miểu Miểu thì. Từ hot search biết được con trai mình ở bên người đàn ông khác. Trong lòng chắc hẳn khó chịu lắm. Cận Đăng nói, người đàn ông này còn là người mà ông rất có ý kiến nữa. Chữ Y, xem ra việc trộm sổ hộ khẩu thật sự rất cần thiết. Đúng như họ dự đoán, Miểu Miểu về đến nhà tắm rửa xong thì tỉnh táo. Cậu mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn của Phan Vũ Khê gửi tới ầm ầm. Miểu Miểu im lặng, lén lút nhắn tin cho Mục Hoành Trung. Mục Hoành Trung huyền truyền bảo cậu chơi thêm vài bữa nữa hắn về. Lại nhìn Weibo, top 10 hot search đã có 4 cái liên quan đến họ, trong đó 2 cái kèm theo chữ hot, một cái thì chính trệ ở top 1. Chữ y tưởng Miểu Miểu chậm tiêu sẽ sợ hãi, nhưng ai biết cậu lướt đến chỗ nào, ngồi trên giường cười như một đứa ngốc. Đôi mắt ẩn chứa ánh sao cười thành mảnh trăng non, má lúm đồng tiền chứa đầy mật ngọt, ngẩng đầu nhìn chữ y một cái. Ánh sao trong mắt biến thành sự ỷ lại và yêu thương, mật ngọt trong má lúm đồng tiền biến thành rượu ngon khiến người ta say ở trong đó. Chữ y cúi đầu hôn lên má lúm đồng tiền của cậu, khẽ ngửi trên mặt cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt Miểu Miểu. Tỉnh rượu chưa? Tỉnh rồi, nhưng lúc này lại thấy hơi say. Miểu Miểu nói, chữ y, cậu cảm thấy chữ y cũng say rồi. Chữ y khi say, khí chất thanh cao thường ngày hoàn toàn biến mất. Anh nắm lấy tay Miểu Miểu, ánh mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn kèm theo hơi thở gấp gáp. Miểu Miểu, Miểu Miểu không biết là sợ hãi hay kích động, dưới ánh mắt của chữ y, đột nhiên rùng mình một cái. Tất cả núi lửa trong hành tinh nhỏ đồng loạt phun trào, xương cốt, máu và da thịt đều bốc cháy. Được không? Chữ y hỏi. Được, cậu cũng không biết được cái gì, lúc này thì cái gì cũng được. Chỉ cần chữ y đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, đừng dùng mũi dụi vào mặt cậu, để lại hơi thở nóng rực nữa. Miểu Miểu bốc cháy, khó chịu, mang theo giọng nức nở nói. Được, chỉ cần là chữ y thì cái gì cũng được. Miểu Miểu ngoan ngoãn như một chú mèo con, dang rộng tứ chi, phơi bày chiếc bụng mềm mại nhất cho chữ y, mặc anh muốn làm gì thì làm. Buổi chiều tan học, Miểu Miểu mang 2 chậu hoa về căn nhà nhỏ của mình. Một chậu hoa hồng và một chậu hoa hướng dương. Hoa hướng dương cao cao đặt ở phòng khách, hoa hồng trắng tươi tắn xinh đẹp Miểu Miểu đặt nó ở phòng ngủ. Rèm cửa sổ màu be của phòng ngủ và hoa hồng trắng thật sự rất hợp, Miểu Miểu càng nhìn càng thích, mỗi một chỗ trong nhà cậu đều thích. Muốn gửi ảnh cho chữ y xem nhưng lại do dự, vừa nghĩ đến đêm hôm đó, hai má lập tức nóng bừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm ấy hình như đã mở ra một cái công tắc nào đó của chữ y, khởi động một mặt nào đó không ai biết của chữ y, vì mấy ngày kế tiếp thời gian bọn họ ở trên giường rõ ràng dài hơn rất nhiều. Gương mặt Miểu Miểu nhuốm màu hồng phấn, do dự gửi cho chữ y một tin nhắn, nói cho anh biết mình sắp vào đoàn phim rồi. Theo lệ thường trong năm ký hợp đồng, công ty giải trí Huân Lan và TS Video sẽ cho cậu tài nguyên để duy trì sự xuất hiện. Đây là cơ hội mà ai cũng phải nắm chắc để đứng vững gót chân trong giới giải trí. Cho dù Miểu Miểu không cần thì những chương trình trong hợp đồng cậu vẫn phải tham gia. Trong đó có một bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân, Miểu Miểu rất không nỡ, hiện tại cậu chỉ hận không thể dính chặt lấy chữ y, mà chữ y hình như không có cảm giác đó. Anh bình tĩnh dặn dò Miểu Miểu phải cẩn thận, mang theo thuốc và ăn nhiều cơm. Miểu Miểu, trường cấp 3 của chúng ta là một bộ phim Thần Tượng Thanh Xuân nhiệt huyết điển hình. Kể về câu chuyện phấn đấu của nhóm thiếu niên trong một lớp học bình thường ở một trường cấp 3 bình thường tại một huyện nhỏ bình thường. Chị Lý nói bọn họ chỉ cần đẹp trai là đủ, làm sao để hút được fan thì cứ làm. Vì để phù hợp với chủ đề, địa điểm quay phim là ở một huyện nhỏ hẻo lánh, gọi đồ ăn cũng khá nhiều hạn chế. Cả nhóm thanh niên từ những nơi khác nhau chạy đến. Miểu Miểu vừa đến đoàn làm phim đã bị một loạt ánh mắt nóng bỏng bao vây. Mấy ngày trước quan hệ giữa cậu và chữ y bị phơi bày trên Weibo. Đây là lần đầu tiên gặp mọi người trong nhóm. Các đồng đội đều là những người từng bị chữ y mắng nhưng lại coi chữ y như thần. Bọn họ khó mà tin Sữa Tuyết lại ngủ với thần của họ. Kỳ Tử Hàng nói, tôi biết, quảng bá phim mà, chuyện thường tình thôi. Vương Ân Quang nói, quả Lăng Xê này cũng quá có lòng rồi. Thật ra đâu cần Lăng Xê, hai đỉnh lưu hợp tác kiểu gì cũng cháy vé mà. Lâm Minh nói, ngài Hàn Ý cũng nói, đàn anh trừ thành tựu cỡ này mà vẫn hợp tác quá. Miểu Miểu, thôi được rồi, mấy người nghĩ vậy tôi cũng đỡ lo lắng. Quay xong Dòng Suối, hợp tác diễn với chữ y và Mục Đình Dục thì bộ phim này đối với cậu cũng khá nhẹ nhàng. Mỗi ngày đạo diễn đều phải khen cậu vài câu. Cuộc sống của Miểu Miểu trong đoàn làm phim khá suôn sẻ, chỉ là rất nhớ người nào đó. Hôm nay Miểu Miểu ăn cơm chưa xong trở về, phát hiện nhân viên đoàn làm phim nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý. Đoàn làm phim náo nhiệt hơn ngày thường một chút. Miểu Miểu không hiểu gì cả, mãi đến khi vào lớp học nơi quay phim mới biết chuyện gì đang xảy ra. Chử Y đang ngồi cạnh đạo diễn cười với cậu. Miểu Miểu, mau lại đây, hiếm khi đạo diễn vui như vậy. Chử Y sẽ tham gia vai khách mời trong phim của chúng ta đấy. Về phần tại sao Chử Y lại muốn đóng vai khách mời, mọi người đều nhìn Miểu Miểu cười hiểu rõ. Miểu Miểu cúi đầu, nụ cười trên khóe môi khó mà giấu được. Các đồng đội trong nhóm không thèm nhìn Miểu Miểu, bọn họ tự lừa mình dối người nghĩ rằng cho dù giám khảo Chử đến đóng vai khách mời có liên quan đến Miểu Miểu thì cũng chưa chắc vì quan hệ đó. Cho đến khi Chử Y nắm tay Miểu Miểu vào khách sạn, cho đến khi bọn họ biết đoàn làm phim chỉ đặt cho Chử Y một phòng, Chử Y còn dẫn theo trợ lý đến. Cả bọn như bị sét đánh, bùng nổ tại chỗ, đặc biệt là Kỳ Tử Hàng, Lâm Minh và Vương Ân Quang. Ba người nhìn nhau, chẳng lẽ lần đó Sữa Tuyết nói giám khảo Chử thả thính cậu ấy là thật đấy à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu rồi không gặp Chử Y, Miểu Miểu vừa vào phòng đã ôm chặt anh không buông. Chử Y, sao anh lại đến đây thế? Cậu mới không tin lời đạo diễn nói. Cái gì mà đóng vai khách mời, Chử Y nào có rảnh vậy đâu. Biết còn cố hỏi, Chử Y dùng hành động thực tế trả lời cậu, một nụ hôn nồng nhiệt rơi xuống mặt. Tối hôm đó, Miểu Miểu không giống như trước đây cùng các đồng đội ra ngoài ăn khuya. Cả đám, Miểu Miểu trong nhóm chat, Miểu Miểu cũng không hồi âm. Cả đám ăn một bữa khuya khó tả nhất từ trước đến nay. Ê mà, mấy cậu cùng công ty, lẽ nào không biết chuyện của Miểu Miểu và đàn anh Chử hả? Phỉ Trần hỏi Kỳ Tử Hàng. Kỳ Tử Hàng nói, các cậu cùng công ty với giám khảo Chử đấy, các cậu biết sao? Hai bên đều im lặng, ngày mai phải thẩm vấn cậu ta cho ra trò. Kỳ Tử Hàng phẫn nộ, nhận được sự đồng tình của mọi người. Miểu Miểu còn chưa biết ngày mai sẽ bị thẩm vấn, cậu đang được hôn sâu. Hôm sau Miểu Miểu đến muộn, mặt mày rạng rỡ, bị đồng đội chặn đường, 9 người đang đợi cậu đi. Thẩm tra. Cả đám vốn định nghiêm túc thẩm vấn, sau một đêm, nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Miểu Miểu và nụ cười trên mặt Chử Y, cuộc thẩm vấn đã biến chất. Cả bọn kích động hóng hớt xoa xoa tay, Miểu Miểu, giám khảo Chử thế nào? Kỳ Tử Hàng cười, hì hì, những người khác cũng cười, hì hì, một tiếng, hì hì, thì Miểu Miểu không sao, nhưng 9 tiếng, hì hì, thì cậu không chống đỡ nổi vì da mặt quá mỏng, thế nào cái gì? Chử Y rất tốt mà, đừng có giả ngốc, mau nói đi. Phỉ Trần là người phấn khích nhất, hỏi ngay, kỹ thuật hôn của giám khảo Chử thế nào? Bọn họ thậm chí còn phấn khích hơn cả Miểu Miểu. Thần tượng và bạn thân ở bên nhau, tất nhiên là phải háo hức rồi, ngọn lửa hóng hớt bùng cháy dữ dội. Còn nữa, chuyện đó, Phỉ Trần định nói tiếp thì bị Ngải Hàn Ý ngắt lời. Còn cái gì mà còn, thêm nữa là thành giới hạn độ tuổi đấy. Này, các cậu, Miểu Miểu thẹn quá hóa giận, không chỉ từ chối trả lời mà còn quay lưng lại với họ. Đừng xấu hổ mà, Sữa Tuyết, Kỳ Tử Hàng cười sau lưng cậu, đám người này sợ Chử Y muốn chết, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Miểu Miểu không để ý đến bọn họ nữa mà di chuyển bàn học chuẩn bị quay phim. Cậu cúi người với lấy ghế, áo sơ mi bị kéo lên, lộ ra vòng eo mềm mại. Nháy mắt, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên kỳ lạ. Mấy người đè nén tiếng kêu nhỏ, còn hỏi gì nữa, dấu vết trên eo Miểu Miểu đã nói lên tất cả, phải kịch liệt đến mức nào mới để lại dấu vết như vậy chứ? Hay là da của Sữa Tuyết rất mỏng manh? Không không không, dấu vết sau một đêm vẫn còn, chắc chắc là dùng sức lắm nè. Miểu Miểu còn chưa kịp phản ứng, một chiếc áo khoác đã được khoác lên người cậu. Chử Y sải bước đi tới, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Miểu Miểu. Cả đám kích động đến quên cả chào hỏi, Miểu Miểu phản ứng, đẩy Chử Y một cái, cậu biết dấu vết trên người mình đã bị nhìn thấy rồi. Miểu Miểu xấu hổ muốn chết, kể từ sau lần đó, Chử Y như biến thành một người khác ấy. Tuy rằng tối qua không thật sự làm gì cậu nhưng cũng kịch liệt đến mức khiến Miểu Miểu phát khóc, mà da của Miểu Miểu cũng rất đỏng đành, hai người lâu rồi không gặp, hậu quả là sáng nay Miểu Miểu đầy dấu vết. Lúc này nhất định phải nghĩ cách che giấu, cho nên Miểu Miểu mới đẩy Chử Y. Nhiều người nhìn thế mà Chử Y còn khoác áo cho cậu, chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu Miểu cảm giác ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào bọn họ, mà Chử Y chẳng những khoác áo cho cậu mà còn hôn lên khóe miệng cậu một cái. Xung quanh lập tức vang lên tiếng hít thở, còn có tiếng hét chói tai của mấy cô gái. Miểu Miểu lần nữa biến thành tôm hùm luộc, cả người đỏ bừng. Miểu Miểu đừng ngại, chúng ta không có gì phải che giấu hết. Chử Y nói, Miểu Miểu đỏ mặt gật đầu. Biên kịch ngay trong đêm thêm cho Chử Y một vai diễn. Mấy vị đạo diễn tối qua cũng không ngủ, tất cả đều ngồi xổm trong phòng biên kịch, yêu cầu anh ta nhất định phải thêm một vai không nhiều đất diễn nhưng phải nổi bật. Biên kịch chịu áp lực rất lớn, viết cho Chử Y một vai đàn anh thành công. Đàn anh thành công về trường diễn thuyết, tổng cộng 2 cảnh quay nên không làm lỡ nhiều thời gian của Chử Y, còn có thể cắt vào trailer quảng cáo. Miểu Miểu cuối cùng cũng thỏa mãn được tâm nguyện nhỏ nhoi gọi Chử Y là đàn anh. Mỗi lần nghe thấy nhóm Huân Lan gọi Chử Y là đàn anh Chử, Miểu Miểu đều vểnh tai lên, cảm thấy đàn anh Chử nghe hay ghê. Đàn em Miểu Miểu gọi rất nhiều tiếng đàn anh Chử, lúc riêng tư cũng nhân cơ hội gọi rất nhiều tiếng đàn anh Chử, gọi đến mức Chử Y trong phòng trang điểm suýt chút nữa hoa sói. Chử Y chỉ ở 3 ngày, 3 ngày này anh không giống như trong thần tượng thế hệ mới nghiêm khắc nữa. Tuy ít nói nhưng dễ gần hơn rất nhiều. Buổi tối sẽ gọi mấy người họ cùng nhau ăn khuya, ban ngày sẽ chỉ đạo họ diễn xuất. Lúc rời đi, đã thật sự từ giám khảo biến thành sự tồn tại giống như một người đàn anh khóa trên. Mọi người hiểu ý anh, Chử Y muốn hòa đồng với bạn của Miểu Miểu. Ngày Chử Y rời khỏi đoàn phim, Miểu Miểu có chút buồn bã, Kỳ Tử Hàng gọi. Vợ anh khóa trên ơi, đừng ngần người nữa, mau đến ăn cơm nào. Miểu Miểu hừ hừ 2 tiếng, chậm rãi đi qua. Cậu đã quen với 3 chữ, vợ anh khóa trên, đầy trêu chọc này rồi, dù sao cũng tốt hơn. Vợ thầy, trước kia một chút, Lạc Thụy lái xe, Chử Y ngồi ở hàng ghế sau nhìn ra ngoài cửa sổ. Trật tự trị an ở đây không được tốt lắm, chiếc xe của họ rất kín đáo, bên ngoài xe có mấy thanh niên tóc tai đủ màu sắc đang lái xe máy đi theo họ. Vài thanh niên chắc là chơi thâu đêm, sáng sớm còn cầm chai rượu uống giờ. Lạc Thụy hiểu vấn đề này hơn anh. Những huyện nhỏ mới phát triển trong mấy năm gần đây, nhiều thanh niên đi làm ăn xa trở về quê nên cũng đem tật xấu từ bên ngoài về, nơi nhỏ bé này càng dễ nhiễm thói. Nhưng không ảnh hưởng đến đoàn làm phim, ngôi trường kia trước đây cũng có 2 đoàn làm phim sử dụng rồi. Lạc Thụy bổ sung, xe chạy ra khỏi huyện, Chử Y vẫn luôn nhíu mày. Sắp xếp cho Miểu Miểu thêm mấy vệ sĩ đi, được, về đến nhà tôi sẽ sắp xếp, ngày mai là đến ngay. Lạc Thụy đáp. Chử Y gật đầu, nỗi lo trong lòng vơi đi rất nhiều. Đội ngũ sản xuất của bộ phim cũng tạm nhưng không thể so với siêu phẩm, địa điểm quay phim phải cân nhắc đến chi phí nữa. Chờ hết hạn hợp đồng, Miểu Miểu không cần phải nhận những bộ phim kiểu này nữa. Chử Y cho rằng trật tự trị an của địa điểm quay phim là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Anh đã quên mất mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất chính là ở bên cạnh bọn họ. Tối hôm đó bọn họ trở về, anh nhận được rất nhiều cuộc gọi lạ. Chử Y không nghe, cho đến khi nhận được một tin nhắn. Anh trai ơi, Miểu Miểu đang nằm cạnh em nè. Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến Chử Y nghĩ đến nụ cười cố chấp của thằng điên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tác giả, Kỳ Tử Hàng, vợ thầy hay vợ anh khóa trên? Miểu Miểu, tại sao không phải là chồng thầy? Kỳ Tử Hàng, vách chương.